Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Sang thế vị diện. U Minh Thần Hỏa, thái cổ nhân tộc huyết mạch. Mông Lôi nhìn chằm chằm bảng skill, lâm vào nghi hoặc ở trong. Bản thân mình thị nhân tộc, nắm giữ nhân tộc huyết mạch rất dễ hiểu. Thái cổ nhân tộc là cái gì? Thân thể này tổ tiên? Hệ thống không giải thích một hồi. Hệ thống không có bất kỳ đáp lại. Mông Lôi bất đắc dĩ, chỉ được tìm Đa Đa Lạp. Thái cổ nhân tộc, người từ đâu nhi nghe được? Đa Đa Lạp rất là kinh ngạc. Tùy tiện nghe được. Mông Lôi bịa chuyện, thái cổ nhân tộc là một loại tiêu vong với thời gian trường hà truyền thuyết chủng tộc. Người bình thường cũng không biết. Đa Đa Lạp liếc chéo Mông Lôi, một bộ ngươi tiếp tục biên vẻ mặt. Người biết thái cổ nhân tộc? Mông Lôi liền hỏi, nếu biết cũng sắp nói. Đừng léo nha léo nhéo. Từ sáng đến tối không cái lời nói thật. Đa Đa Lạp nói thầm một tiếng, giải thích, nói tới thái cổ nhân tộc, sẽ không đến không nhắc tới thế giới ban đầu. Có người nói mênh mông hoàn vũ lúc sớm nhất, chỉ dựng dục một vị diện. Một vị diện? Mông Lôi kinh ngạc. Đúng, liền một vị diện. Đa Đa Lạp nói, truyền thuyết này bên trong vị diện được gọi là sang thế vị diện. Có người nói sang thế vị diện được dựng dục ra đến sau, trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến, dựng dục ra nhóm đầu tiên sinh linh. Cái này cũng là mênh mông hoàn vũ sớm nhất một nhóm sinh linh. Đám này sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là nắm giữ kinh khủng thần thể, hoặc là khống chế cường đại thần thông, hoặc là trời sinh khống chế trí cao pháp tắc. Mạnh mẽ, khủng bố, trí cao, tất cả hình dung vĩ đại từ ngữ cũng có thể dùng ở trên người bọn họ. Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi. Có người nói đám này sinh linh chính là sau đó hết thảy sinh linh tổ tiên. Thái cổ nhân tộc chính là một người trong đó. Sau đó thì sao? Mông Lôi liền hỏi. Sau đó, đám này sinh linh sinh sôi, lớn mạnh, phát triển đến đỉnh phong. Nhưng mà cuối cùng bạo phát đại chiến, thậm chí phá vỡ sang thế vị diện. Đa Đa Lạp thản nhiên nói. Phá vỡ sang thế vị diện? Mông Lôi có chút kinh ngạc. Bạo phát đại chiến hắn không ngoài ý muốn. Nơi có người thì có tranh cãi, chỗ nào cũng không tránh được miễn. Bất ngờ chính là, thậm chí ngay cả sang thế vị diện đều phá vỡ. Này chiến tranh đến có bao nhiêu kịch liệt a? Đúng, sang thế vị diện bị đánh vỡ. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. Trong đó hai khối lớn nhất mảnh vỡ trải qua diễn biến, phát triển trở thành bây giờ hai đại chí cao vị diện, minh giới cùng thiên giới. Cái khác mảnh vỡ phân biệt diễn biến thành cái khác cao đẳng vị diện, thậm chí vô số phổ thông vị diện. Đám kia sinh linh đây? Mông Lôi hiếu kỳ hỏi. Đám kia sinh linh chết chết, diệt diệt, chạy đã chạy, may mắn sống sót người may mắn phân biệt di cư đến minh giới, thiên giới, cùng với cái khác vị diện, cuối cùng sinh sôi ra bây giờ sinh linh. Trong đó nhân tộc chính là thái cổ nhân tộc hậu duệ. Chỉ có điều, theo thời gian chuyển rời, nhân tộc cùng cái khác hết thảy chủng tộc như thế, huyết mạch càng ngày càng nhạt mỏng, không còn thái cổ nhân tộc cường đại. Thái cổ nhân tộc quả nhiên là nhân tộc tổ tiên. Mông Lôi tự lẩm bẩm. Hắn cổ thân thể này là nhân tộc, ẩn chứa nhân tộc tổ tiên huyết mạch, điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhưng Mông Lôi không ngờ tới, nhân tộc tổ tiên lại có lớn như vậy lai lịch. Có chút ngoài ý muốn a. Đây chỉ là truyền thuyết, ngươi cũng đừng coi là thật. Đa Đa Lạp cười nói, thuần chánh thái cổ nhân tộc đã sớm không tồn tại nữa. Thậm chí sang thế vị diện bản thân liền là cái truyền thuyết. Chớ nói chi là sang thế vị diện thai nghén sinh linh. Sang thế vị diện chỉ là truyền thuyết à? Mông Lôi không khỏi nhìn về phía bảng skill. Chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, rất hiển nhiên, thái cổ nhân tộc huyết mạch chân chân thực thực tồn tại. Chí ít có thể nói rõ, thái cổ nhân tộc khẳng định từng tồn tại, hoặc là nói, đã từng xuất hiện, này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Thái cổ nhân tộc huyết mạch, 16%, nói cách khác, có thể khắc kim. Mông Lôi thấp giọng trầm ngâm, hệ thống, khắc kim thái cổ nhân tộc huyết mạch cần bao nhiêu? Keng, nâng lên 1% thái cổ nhân tộc huyết mạch giác tỉnh độ. Cần 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, 100 triệu, thần tinh. Mông Lôi trong nháy mắt há hốc mồm, hắn đoán được sẽ rất đắt, nhưng không ngờ tới như thế thái quá, đây cũng không phải là đắt. Mà là đắt lên trời. Một thần tinh bằng 1 vạn pháp tắc nguyên tinh. 100 triệu thần tinh là bao nhiêu pháp tắc nguyên tinh? Chẳng muốn quên đi, ngược lại khắc không nổi. Có điều, điều này cũng từ mặt bên phản ứng. Thái cổ nhân tộc huyết mạch là biến thái cỡ nào? Nếu như đem này huyết mạch khắc đến 100%, chỉ sợ ta có thể xông pha chứ. Mông Lôi lắc đầu một cái, lui ra thời gian chi tháp, ánh mắt rơi vào máu màu đen trên tảng đá. Vừa dung hợp U Minh thần phượng huyết mạch thất bại, hiện tại lẽ ra có thể thành công chứ. Hệ thống, dung hợp U Minh thần phượng huyết mạch. Keng, dung hợp U Minh thần phượng huyết mạch. Oanh, một luồng đen kịt như mực hắc sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ Mông Lôi toàn thân. Chỗ đi qua, tất cả y vật tất cả đều thiêu hủy. Oanh, xót ruột đau nhức như rời núi lấp biển, giống như xâm nhập thần kinh. Mông Lôi chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục phảng phất đang thiêu đốt. Một tấc đốt cháy. Từng khối quay nướng. Một đoạn sôi trào. Từng tia từng sợi khói đen từ Mông Lôi đỉnh đầu bốc lên. Vạn ngàn màu đen ngọn lửa phảng phất từng cái linh xảo giống như du long. Đi khắp tứ chi bách hài, cải tạo mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái bộ phận. Thu, bỗng dưng, một tiếng lanh lảnh mà lại cao vút tiếng hí đột ngột vang lên. Chỉ thấy một con cả người đen kịt như mực, trải rộng màu đen linh vũ, đầu gà cổ rắn, cằm yến lưng rùa đại điểu bóng mờ xuất hiện tại Mông Lôi đỉnh đầu. Nghền cổ hát vang, ngửa mặt lên trời hí lên. Sóng âm cuồn cuộn, thần uy cuồn cuộn, xì xì, xì xì, làm người sờn cả tóc gáy xì tiếng vang bên trong. Từng cây màu đen linh vũ từ Mông Lôi trên người bò đi ra. Trong nháy mắt, Mông Lôi khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền mọc đầy màu đen lông chim. Ngay sau đó, một đôi cánh nhập vào cơ thể mà ra, xuất hiện ở Mông Lôi phần lưng, sau đó như là xung khí khí cầu tựa như, thấy gió liền trường, ngăn ngắn trong 2-3 hơi thở, liền dài đến 3-4 mét. Vào lúc này, hắc sắc hỏa diễm dần dần liễm vào cơ thể bên trong. Thống khổ cũng giống như thủy triều như thế dần dần rút đi. Mông Lôi nắm chặt nắm đấm, sức mạnh lại mạnh, đây chính là U Minh thần phượng huyết mạch. Mông Lôi tự lẩm bẩm, hơi suy nghĩ, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn nhảy lên hỏa diễm, đen kịt như mực, yêu dị cao ngạo, U Minh thần hỏa. Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, hỏa diễm bắn ra, rơi vào một viên trên tảng đá lớn, chỉ một thoáng, đá tảng phảng phất củi khô gặp phải gặp liệt hỏa, cháy hừng hực lên. Không hổ là kết nối với vị thần đô có thể thiêu chết U Minh thần hỏa, quả nhiên khủng bố. Mông Lôi than thở một tiếng, nhìn về phía bảng skill, ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, U Minh thần phượng huyết mạch. Của cải trị số 1131 vạn pháp tắc nguyên tinh thể chất, bán thần chi thể, cao cấp, tinh thần, bán thần chi hồn, cao cấp, thần lực, không, một thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, thiên phú thần thông, thuấn di, hắc ám nguyên tố hóa, niết bàn trọng sinh, thần thể vẫn là cao cấp bán thần chi thể. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được thần thể tăng lên a. Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào khoảng cách đỉnh cao bán thần chi thể còn thiếu chút nữa hỏa hầu? Suýt chút nữa, hệ thống, nâng lên U Minh thần phượng huyết mạch mức độ hòa hợp cần nhiều tiền. Keng, nâng lên 1% U Minh thần phượng huyết mạch mức độ hòa hợp. Cần 10 pháp tắc nguyên tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, không ngoài sở liệu của ta, cùng thí thần huyết mạch độ dung hợp giá cả hoàn toàn nhất trí. Mông Lôi khẽ gật đầu, hệ thống, đem U Minh thần phượng huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 100%. Bá cuộc cải trong nháy mắt, co lại 1000 pháp tắc nguyên tinh. U Minh thần phượng huyết mạch mức độ hòa hợp thành công đạt đến 100%. Mông Lôi nhìn về phía bảng skill, lần này không để hắn thất vọng, thần thể toại nguyện đạt đến đỉnh cao bán thần chi thể. Khoảng cách chân thần thân thể lại gần rồi một bước dài. Thí thần huyết mạch, 100%, U Minh thần phượng huyết mạch, 100%, cùng thí thần như thế. Ta hiện tại nhiều lắm xem như là ấu niên U Minh thần phượng chứ. Còn có niết bàn trọng sinh cái thiên phú này thần thông. Đồ chơi này phải dùng làm sao? Chẳng lẽ muốn tự cháy? Giống, đê tiện ba bố lỗ tư. Người làm tức giận vĩ đại Baxter. Một đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên. Ta muốn đưa ngươi đặt lòng tức bên dưới. Tươi sống ăn mòn mà chết. Chỉ có thể thoát thân nhát gan hắc long. Có loại cùng ta gắng gượng chống đỡ a. Đây là ba bồ lỗ tư thanh âm của hai người này ở ác chiến. Mông Lôi lui ra phượng hóa trạng thái. Một lần nữa mặc vào một bộ trường bào. Sau đó ra long xào. Chỉ thấy long xào ở ngoài đang bạo phát chiến đấu kịch liệt. Oanh, hắc long Baxter chấn động song rực. Khẩu nuốt long tức. Một bên chạy trốn một bên công kích. Mà ba bồ lỗ tư một bên tránh né long tức. Một bên đuổi theo hắc long Baxter, tuy rằng phi thường chủ động, nhưng tốc độ chung quy chậm một bậc, vừa muốn truy đuổi Baxter, lại muốn tránh né long tức, tức giận oa oa kêu to, không thể làm gì, ba bồ lỗ tư tốc độ quá chậm, Mông Lôi khẽ lắc đầu, sau đó quát lên, ba bồ lỗ tư, dừng lại đi, chủ nhân, nghe được âm thanh. Ba bồ lỗ tư dừng thân hình, trước tiên chờ một lát, ta nhất định phải nắm lấy con này chết tiệt hắc long. Nổi khùng hắn một trận, chờ ngươi đuổi theo hắn, món ăn đều nguội, Mông Lôi lạnh nhạt nói, để cho ta tới đi, vừa vặn thử xem năng lực mới. Được rồi, ba bồ lỗ tư căm giận chừng Baxter một chút, không cam lòng lui trở về Mông Lôi trước mặt, thấp kém sâu. Ngươi là ai? Hắc Long Baxter không còn tùy tiện công kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Vừa ngắn ngủi giao chiến, nó chỉ thấy thức đến Mông Lôi mạnh mẽ. Hiện tại rất là kiêng kỵ. Ta là ai? Này không trọng yếu. Mông Lôi nhún vai một cái. Quan trọng là ta vừa cướp sạch ngươi long xào, đánh cướp ngươi hết thảy của cải. Ngươi còn không vào xem. Ngươi nói cái gì? Baxter nghe vậy kinh hãi, liền chấn động hai cánh chiều long xào bay tới, một bên bay một bên gào thét. Nhân loại đáng chết, nếu như ngươi dám cướp sạch ta long xào, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, sẽ không bỏ qua ta, chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Mông Lôi cười ha ha, thừa dịp Baxter bay tới trong nháy mắt cong ngón tay búng một cái. Một đống hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào Baxter trên người. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, liền lan tràn thành một đám lớn. A, Baxter một tiếng hét thảm, điên cuồng đánh cánh, muốn dập lửa U Minh thần hỏa, nhưng mà càng nhào càng vượng, càng nhào thiêu đến càng hung. lại là mấy hơi thở sau, U Minh thần hỏa lan tràn đến Baxter toàn thân, đưa nó triệt để bao phủ. Thần thuật, lược đoạt, Baxter quả đoán sử xuất thần thuật. Đáng thương thúc chính là, thần thuật vừa rơi xuống đến trên người, liền phảng phất rót xăng tựa như, chẳng những không có lược đoạt U Minh thần hỏa, trái lại thiêu đến càng hung. Dĩ nhiên dụng thần thuật trục xuất U Minh thần hỏa, thực sự là người không biết không sợ a. U Minh thần hỏa nhưng là liền thần lực đều có thể thiêu đốt bất diệt chi diễm a. PS, ngày hôm nay có người phun ta, liên tục viết 6-7 bình luận, mắng ta ngu ngốc, trí chướng, thiếu não, ta cũng là say rồi. Hoa vài phút viết bình luận, vừa lãng phí lưu lượng, lại lãng phí thời gian của ngươi, kết quả được ta vài giây cắt bỏ, tội gì đến tai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?